Truyền nhân thiên y, chương 864. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 864 Lương Siêu, gặp được tai họa bất ngờ cỡ này, Mạc Tiểu Hàn đúng là quá xui xẻo rồi. Một lát sau, trong mắt Lương Siêu khẽ xoay động, nói: "Hai, kính xin tiền bối nén bi thương, vậy xem ra ông đến đây là chuẩn bị nhặt xác cho thiếu gia nhà ông." Nói bậy, lúc này Mông Hoàng tức giận mắng một tiếng: "Lão tới đây cứu tiểu thiếu gia, nhặt xác cái gì chứ?" A, Lương Siêu ra vẻ kinh ngạc, bắt đầu nói dối: "Nhưng mấy tên lính đánh thuê này không nói gì với ông sao? Vừa rồi chúng còn cầm loa hô, nói là đồng bọn bọn chúng có một nghi thức cổ quái, mỗi lần qua 99, 81 tiếng sẽ giết chết một người. Hiện tại trong tay bọn chúng có hai người, Thượng Quan Nguyệt là mục tiêu cần bắt của chúng, đương nhiên không thể giết. Cho nên vừa rồi bọn chúng vừa tuyên bố sẽ giết người còn lại để hoàn thành nghi thức. Lúc đó tôi còn không biết tên còn lại là ai, hiện tại đã rõ rồi, không ai khác ngoài tên nhóc Mạc Tiểu Hàn kia." "Cái gì?" Mông Hoàng lập tức đỏ mắt, quay lại hỏi những hộ vệ và cung phụng của vương gia vừa mới chạy tới. Tất cả mọi người đều âm thầm cười khổ mà gật đầu. Bọn họ đều biết Vương Mặc có bao nhiêu kính sợ vị Lương Siêu này, vị này nói cái gì thì chính là cái đó. Bọn họ không dám pha đám. Mông Hoàng hoàn toàn nóng nảy. Lương Siêu lại lấy điện thoại di động ra nhìn, nói: "Cách thời gian 99, 81 tiếng đồng hồ mà bọn chúng nói, còn 5 phút, má." Mông Hoàng phẫn nộ nói tục một tiếng, sau đó không đợi được nữa, vận chuyển huyền khí toàn thân, đẩy tốc độ cao nhất phóng về hướng về phía tòa nhà cách đó chừng 200 mét. Thấy thế, khóe miệng Lương Siêu cong cong, thầm nghĩ một tiếng chúc ông may mắn. Sau đó lại bắt đầu tập trung tinh thần mà quan sát. Hắn dự định, thừa dịp vị cao thủ Mông Hoàng có tu vi kim đan kỳ này hấp dẫn lực chú ý của đối phương xong, hắn sẽ thần không biết quỷ không hay mà tiến vào cứu người. Rầm rầm, trong phút chốc, tiếng nổ vang trời vang lên không dứt bên tai, từng quả đạn pháo nặng cân lao đi lưu lại một vệt lửa trên không trung, gào thét xông về phía Mông Hoàng đang phẫn nộ. Mông Hoàng đang dùng tốc độ cao lao về phía trước hét lớn một tiếng, đồng thời cũng bật hết hỏa lực, đẩy các loại pháp quyết hộ thể, công pháp luyện thể đến mức tối đa, lách trốn thế nào vẫn bị bắn trúng, rất nhanh ông ta đã bị bắn đến mức chật vật không chịu nổi. Rốt cục, đến khi Mông Hoàng cách tòa nhà hơn 10 mét, đạn pháo hai bên liên tiếp bắn mạnh, ngay lúc ông ta lơ là phòng bị thì cánh tay phải bị bắn mạnh. Màu máu hiện ra, da chóc thịt bong, cách chương.